thấp giọng lẩm bẩm, tình bền như kim, tình bền như kim, tên ngốc tử đó không biết học ở đâu lời ngon tiếng ngọt vậy a hát. Cách chương.